Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2697, chương 2676, thân nhất người 4. Converter Lucario, cái gì luật pháp? Ta mặc kệ cái này. Ngược lại, các ngươi muốn từ trước mặt mang ta đi cha. Cũng không có cửa, đừng nói ta không cho ngươi từ công mặt mũi. Coi như đại đế tự mình đến cũng vô dụng, đơn giản vừa chết, ta bây giờ có thể đứng ở nơi này nói chuyện với ngươi. Thật đã nể mặt ngươi, Từ Công, nếu ngươi muốn tới cứng rắn, ta trong khoảnh khắc liền đem âm dương tư người điều tới. Đến lúc đó tại âm ti náo long trời lỡ đất, sau đó một chỗ đi xa phong chi cốc, cùng âm ti lại không vãng lai, lại có quan hệ gì? Từ Văn Trường trầm ngâm, Diệp Thiếu Dương lời nói này, nhường hắn nhận rõ một việc, Diệp Thiếu Dương là có thực lực cùng âm ti gọi nhịp, trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, trong tam giới, tất cả thuộc về phong đô, trên nguyên tắc, toàn bộ sinh linh đều muốn nghe theo âm ti hiệu lệnh, tuân thủ âm ti luật pháp, nhưng luôn có một số người, là âm ti cũng không quản được. Diệp Thiếu Dương đã thành thượng tiên, đừng nói nhân gian vô địch, coi như tại âm ti, cũng không mấy cái có thể kềm chế được hắn. Bất quá tối trọng yếu, là hắn thế lực sau lưng, âm dương tư cùng phong chi cốc, còn có một tầng, Diệp Thiếu Dương nếu quả thật chiếu hắn nói làm, không riêng gì âm ti thiếu một nhánh quân đầy đủ sức lực vấn đề. Trước đó những cái kia bày mưu nghĩ kế, âm ti tất cả dùng ở Diệp Thiếu Dương trên người tài nguyên cùng chiếu cố, đều giống như uổng phí, thậm chí chẳng khác nào cho mình bồi dưỡng một cái đối thủ. Đây cũng không phải là âm ti muốn kết quả, sư gia, thuộc hạ nguyện ý bị phạt, nhưng để lộ bí mật sự tình, nhưng là không có, chỉ vì hôm nay là thuộc hạ sinh nhật. Thiếu Dương là ta con trai độc nhất, cũng là ta ở nhân gian thân nhân duy nhất, thuộc hạ hôm nay thật sự là quá mức tưởng niệm thân nhân, mới phạm phải sai lầm, mặc cho sư gia xử trí. Diệp Binh chắp tay cầu tình, thái độ 10 phần khiêm tốn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền nổi giận, nhìn Từ Văn Trường, lạnh lùng nói, cha không yêu cầu hắn, cái gì luân hồi tư quan sai. Không làm cũng được, Từ Văn Trường làm đang tìm kiếm trên bậc thang, đối Diệp Thiếu Dương câu nói này tự động loại bỏ, không để ý tới hắn, nhìn Diệp Binh, làm ra đồng tình biểu tình, thở dài nói, mấy năm nay, cũng xác thực khó khăn ngươi, ngươi tại Luân Hồi Tư cũng là luôn luôn tận hết chức vụ, chưa bao giờ phạm sai lầm, hôm nay tình huống đặc biệt. Niệm tình ngươi lại là vi phạm lần đầu, tạm thời ghi lại, không làm truy cứu, giả sử tái phạm, cùng nhau xử phạt, như thế nào? Đa tạ sư gia, Diệp Binh vội vàng nói tạ ơn. Từ Văn Trường lại nhìn chung quanh một bên mọi người tại đây, nói, Diệp Văn Thư là chúng ta đồng liêu, chợt có phạm sai lầm, cũng tình hữu khả nguyên, hôm nay trở về các người chỉ coi vô sự, thánh đế bên kia, bản quan tự đi phân trần, liệt vị mời hồi, những thứ này ngân giáp quỷ võ sĩ lĩnh mệnh lệnh, một chỗ đều lui đi, chỉ có Từ Văn Trường cùng bên người hai cái tùy tùng vẫn còn ở đó. Từ Văn Trường đối Diệp Binh nói, Diệp Văn Thư, người cũng nên đi, lĩnh mệnh. Diệp Binh dùng sức nắm một chút Diệp Thiếu Dương hai tay. Bốn mắt tương đối, nói không hết phụ tử thân tình. Thiếu Dương, ta đi, tương lai ngươi nếu như tưởng niệm vi phụ, có thể đốt tin cho ta, chỉ là đoạn không thể gặp lại. Ngươi, nhiều chú ý thân thể, vi phụ đối ngươi, chỉ có một câu kỳ vọng, vô luận như thế nào, nhất định cũng nỗ lực hào hào sống sót. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái, cái gì thiên sư? Người nào ở giữa vô địch thực lực, tại làm cha mẹ trong mắt, những thứ này đều không quan trọng, chỉ cần hài tử có thể hảo hảo sống sót, kiện kiện khang khang,